Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2803, gió nổi mây phun ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trang chủ đi lên không nói đan lôi so đấu sự tình. Ngược lại là lập tức sai người bắt cầm lấy Tây Môn Quy Nhãn. Rất nhanh, giới luật đường người, liền đem Tây Môn Quy Nhãn vây quanh. Không, là đem Mặc Liên Thành mấy người cũng đồng dạng. Vây quanh, bởi vì Tây Môn Quy Nhãn cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Cái này vây quanh lời nói. Mặt ngoài là lấy bắt Tây Môn Quy Nhãn một người. Trên thực tế làm sao nhìn, đều có chút không bình thường ý vị. Chỉ riêng bắt một cái Tây Môn Quy Nhãn, cần phải tình cảnh lớn như vậy sao? Tư Mã Chiêu Lòng, thật là người đi đường đều biết. Mặc Liên Thành sầm mặt lại, chất nói, nhị trang chủ, chúng ta đổ ước, còn không có xong đâu. Các ngươi sơn trang đem ta gạt ở chỗ này, nhưng chẳng quan tâm, cũng không phái người qua đây ứng chiến. Chẳng lẽ là muốn nhận thua sao? Chỉ còn lại có sau cùng một ngày. Nhị trang chủ cái này một con lợn đi lâu như vậy. Liền là nghĩ ra chuyện này biện pháp. Nhị trang chủ nghe vậy. Trợn mắt ngược lại là thu liễm một chút. Chúng ta đổ ước về đổ ước. Thời gian chưa qua đây. Bây giờ chúng ta trong trang gia phản bội. Thành lý môn hộ sự tình. Ngươi một người vẫn là không muốn can thiệp tốt hơn một chút. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng Dược Thần Sơn Trang đối nghịch sao? Hắn ý tứ rất rõ ràng. Dám can thiệp Sơn Trang sự tình. Liền là cùng Sơn Trang đối nghịch. Mà cùng Sơn Trang đối nghịch người. Bình thường cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái này nhị trang chủ xuất hiện. Đánh lấy ý định gì? Thật không khó cho người suy đoán. Khúc Đàn Nhi có chút trầm mặc. Nàng hơi xem kỹ xem Tây Môn Quy Nhạn liếc mắt. Bí mật truyền âm cho Mặc Liên Thành nói. Thành Thành, Tây Môn Quy Nhạn phải chăng cố ý làm như vậy? Để nhị trang chủ những người này có cớ đến nháo sự. Tiếp lấy lại buộc chúng ta ra tay. Lại mượn miệng nói chúng ta nháo sự. Lại điều trong trang mấy trăm cao thủ cùng một chỗ vây công chúng ta. Chấm, trừ cái này mấy chục cường giả bên ngoài. Bốn phía còn mai phục không ít cao thủ. Đàn Nhi không cần lo lắng. Trước tiên nhìn xem, Mặc Liên Thành có thể không có dự định ra tay. Khúc Đàn Nhi nghe được hắn tất nhiên nói như vậy. Cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Tiểu manh manh ngược lại là có chút thú vị mà nhìn xem nhị trang chủ. Cẩm Phiền là vẫn như cũ lập sau lưng Khúc Đàn Nhi. Bỗng nhiên, tiểu manh manh quay đầu nhìn chằm chằm tứ đế. Âm hiểm cười nói, chủ nhân. Cái kia gọi Lôi Đế ra hỏa, dường như rất cao hứng. Thật không? Khúc Đàn Nhi trên mặt mang theo nhàn nhạt đùa cợt lại thanh ngạo mà quay đầu. Nhìn tới đáy mắt lộ mang hỉ sắc Lôi Đế. Tất nhiên hắn như thế cao hứng. Chúng ta trước hết giải quyết hắn. Lại theo nhị trang chủ chơi một chút. Nàng đang muốn động, nhưng không ngờ. Bả vai để một đầu trắng nõn thon dài tay đè chặt. Đàn Nhi, an tâm chớ vội, là Mặc Liên Thành ngăn cản Khúc Đàn Nhi ra tay. Mà khi Khúc Đàn Nhi muốn động lúc, Lôi Đế trong lòng đang thích lấy. Nếu như vậy cái kia đổ ước liền hết hiệu lực. Đang lúc Lôi Đế nghĩ đến muốn thế nào thừa cơ quấy chọc cái này một nước chảy. Nào có thể đoán được, Mặc Liên Thành thế mà ngăn cản. Khúc Đàn Nhi không có nghĩ đến cái này một điểm. Chỉ là có chút nghi hoặc mà nhìn qua Mặc Liên Thành. Ánh mắt mang theo hỏi thăm. Mặc Liên Thành trên mặt mang cạn hồng cười. Nói, Đàn Nhi, đánh cược sau cùng một ngày. Chúng ta không cần cấp bách tại nhất thời. Coi như Dược Thần Sơn Trang vô sỉ đến muốn hủy trận này đổ ước. Không muốn cái kia một chương ra mặt. Có thể là, chúng ta không thể làm như vậy. Người sống một thế. Khuôn mặt này mặt, là lớn nhất trọng yếu. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi tỉnh ngộ tựa như, điểm một chút đầu nhỏ. Chân Thành nói, Thành Thành nói có đạo lý. Nhân gia không biết xấu hổ. Chúng ta cũng không thể học bọn hắn không biết xấu hổ. Mạc Liên Thành đáp một tiếng. Hai người mà nói, nhìn như rất tùy ý, nhưng quỷ dị truyền đi cực xa. Bao quát sơn trang dưới trong thôn, những người kia đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Cách chương.